Chương 1884, và ở Thiên Lang Cung tư cách, 3. Theo cái này áo xám đồng tử từng cái đầu năm tẩm điện phân phối, từng tòa phía trên cung điện bảng hiệu liền sáng lên một trận quan mang. Còn có một cái đại biểu cho các đội phù văn, xuất hiện tại trên tấm bảng. Mang ý nghĩa, tòa cung điện này, từ giờ phút này bắt đầu đến Lộc Minh Thịnh Yến kết thúc, chính là chỉ thuộc về cái này một đội người, không phải mời không thể vào bên trong. Rất hiển nhiên, cung viện an bài là căn cứ các đội ban đầu cho điểm tới. Ban đầu cho điểm càng cao, và ở cung viện liền càng xa hoa nguy nga, liền thông ra đầu lưu chuyển linh lực, QNZ so địa phương khác nồng đậm mấy phần. Rất nhanh, 14 đội ngũ cung điện đều phân phối xong. Còn lại còn không có phân phối, chỉ có Kỳ Lân đội cùng Tiêu Diêu đội. Mà lúc này, còn sót lại trong cung điện, trừ xa hoa nhất Long Hoa điện, chỉ còn lại một chút không đáng chú ý lùi bại cung điện. Áo xám đồng tử lại nhìn xem trong tay sổ, nhất thời có chút chố mắt, tạm thời không có tiếp tục tuyên bố. Tham gia Lộc Minh Thịnh Yến tu sĩ, nhất thời từng cái tâm lại nhấc lên. Cảnh tượng này, cái này yên tĩnh, cái này dừng lại, làm sao để bọn hắn cảm giác có chút quen thuộc một lần, là chấp sự tuyên bố Đông Lục Tô gia đến đây dâng tặng lễ vật thời điểm. Một lần, là Lam thị hoàng tộc Lam Phong tự mình đến dâng tặng lễ vật thời điểm. Hai lần đó, đem Thương Lam giới một cái không có danh tiếng gì đội ngũ nâng lên Vân Tiêu, hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Mà bây giờ, này quỷ dị không khí. Chẳng lẽ đại biểu lịch sử lại muốn tái diễn trà nờ dê lẽ lại, Long Đằng học viện lại muốn đem Long Hoa điện cho Tiêu Diêu đội lại làm cho hội tụ toàn bộ tử vân giới thanh niên tài tuấn Kỳ Lân đội, ở những cái kia lùi bại cung viện tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm áo xám đồng tử khẽ nhếch miệng. Mà Thương Âm đội người, thì là thỉnh thoảng hướng Mộ Nhan mấy người phương hướng chừng bên trên một chút. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng, những này đồ nhà quê sẽ vào ở Long Hoa Điện. Phải biết, Long Hoa Điện có thế hướng đến đều là thuộc về Kỳ Lân đội. Liên liên Kỳ Lân đội người, cũng đều lộ ra nét mặt cổ quái. Đoạn Văn Bân cười lạnh nói, học viện nếu là thật sự dám đem chúng ta Long Hoa Điện tặng cho Thương Lam giới tới đám phế vật này, là O Tư liền đi đem Long Đằng học viện viện trưởng lâu cho sốc. Sở Thiên Hữu cười tao nhã nho nhã, nhẹ giọng an ủi nói, an tâm chớ vội, loại này hư danh có gì hay đâu mà tranh giành tại cái này tu chân trên đường lớn, tóm lại là thực lực mới đại biểu hết thảy. Đoạn Văn Bân cắn răng nói, cũng liền lao đại ngươi tính tính tốt, cái gì đều không cùng người tranh. Hừ, ta nhìn kia cái gì Tô gia, còn có Lam thị hoàng tộc, thật sự là càng sống càng trở về. Thế mà tự hạ mình giá trị bản thân cho một cái không biết từ cái kia góc xuất hiện tiểu cô nương trước mặt mọi người dâng tặng lễ vật. Chậc chậc, chẳng lẽ Lam Phong lão nhi kia thật coi trọng tiểu cô nương này đi. Đang nói, kia áo xám đồng tử rốt cục ngẩng đầu lên, dùng hắn kia âm thanh vang dội tuyên bố. Long Đằng Kỳ Lân đội, mời chư vị và ở Long Hoa Điện. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả tử vân giới tu sĩ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Này mới đúng mà Long Hoa Điện tự nhiên nên thuộc về Kỳ Lân đội. Kia Tiêu Diêu đội tính là thứ gì, nơi nào có tư cách có thể và ở đi? Bọn hắn vừa mới thật sự là bị điên, mới có thể lo lắng Long Đằng học viện sẽ đem Long Hoa Điện phân phối cho đám kia nông thôn đến đổ nhà quê. Trên mặt mọi người đều lộ ra vui vẻ thần sắc. Liên liên Kỳ Lân đội trên mặt mấy người cũng đều lộ ra mấy phần tiêu dung, hướng phía kia sáng lên kim quang Long Hoa Điện đi đến. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, đám người từ áo xám đồng tử trong miệng nghe được xuống một câu. Mời mời tinh thần Tiêu Diêu đội, vào ở Thiên Lang cung. Lời này vừa nói ra, tử vân giới tất cả tu sĩ nụ cười trên mặt hết thảy cứng đờ. Thấu chương xong.